Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phụ già làng cùng đầy đủ mọi thứ cần thiết. Lễ đã soạn ra đầy đủ, hương khói đã được thắp lên nghi ngút. Các đoàn người theo sự chỉ dẫn của cụ già làng cũng hành lễ để xin sơn thần chỉ cho chỗ giấu cậu thanh niên kia. Lúc đó, trời đã đổ bóng về chiều. Bóng nắng đã thay đổi chuyển sang chiếu trực tiếp vào ngôi miếu, rồi chiếu xiên vào khóm tre rậm rạp đằng sau. Bất chợt người ta nghe thấy những tiếng kêu ú ớ không thành tiếng phát ra từ giữa bụi tre. Các đoàn người vội vàng hò nhau kéo lại khóm tre để xem âm thanh đó là tiếng gì. Họ vô cùng sửng sốt khi phát hiện ra nằm giữa khóm tre rậm rạp đó chính là anh chàng say rượu mà họ đang tìm kiếm. Anh ta chắc chỉ mới tỉnh rượu nên miệng chỉ ú ớ gọi được dăm ba câu vô nghĩa. Người ta vẫn không hiểu bằng cách nào mà hắn có thể chui vào được giữa một khóm tre rậm rạp như vậy. Thân tre vốn rất dày và dai, lá tre và ngọn tre nhỏ đâm ra tua tua sắc nhọn vô cùng. Vốn bình thường không có ai có thể một mình chui vào giữa khóm tre đó ngủ được. Lúc tỉnh lại, chính cậu thanh niên đó cũng không làm thế nào để tự mình ra khỏi bụi tre rậm rạp đó. Lúc đó người ta mới phải hò nhau mang dao, dựa để phạt bớt tre, dọn đường cho thanh niên khỏe mạnh kéo cậu ta ra. Rồi cuối cùng, người ta cũng lôi được hắn ra và mang về nhà. Nhưng ai hỏi thì hắn cũng không còn nhớ được điều gì hết. Hắn đã không thể nhớ sự việc xảy ra hôm qua như thế nào. Nhưng sự việc chưa dừng lại ở đó. Hắn đã thay đổi hoàn toàn từ sau ngày hôm đó. Không còn là chính mình nữa. Hắn đã trở thành một con người khác hẳn, một nhân cách khác hẳn. Hắn ta đã trở thành một bà già trong thân xác của một cậu thanh niên to khỏe. Chẳng phải là một bà già bình thường, mà là một bà già quái lạ. Quái lạ từ cách ăn ở, trang phục quần áo, và bà lão còn nói những thứ tiếng cổ quái mà không ai có thể hiểu được. Từ sau khi được giải cứu ra khỏi khóm tre trong rừng, chàng thanh niên say rượu tối hôm đó trở nên ngây dại mất trí nhớ. Anh ta hành động như một bà lão, ăn trầu, chải tóc, đi đứng lọng khọng. Có những đêm anh ta chống gậy đi khắp làng xóm rồi ra khu nhà rông. Vừa đi, anh ta vừa làm nhảm những thứ tiếng cổ quái, không một ai biết được nó có ý nghĩa gì. Rồi một hôm, có một người khách lạ đến đi ngang qua thôn, tình cờ nghe thấy anh ta đang gào thét. Ông khách lập tức xin đến gặp già làng. Ông ta tự giới thiệu là một thầy mo ở tận trên miền Kon Tum. Ông nói anh kia đã bị một con ma nhập, còn thứ tiếng anh ta nói vốn là tiếng Ede cổ. Con ma kia vốn là linh hồn của một bà lão Ede, nhưng linh hồn đó, vì chết oan khiên hay bất đắc kỳ tử, khi chết lại phạm phải giờ thiêng nên không thể siêu thoát để đi đầu thai vào kiếp khác. Linh hồn đó vẫn thường quanh quẩn nơi họ sống. Phàm khi gặp một người nào đó bản mệnh không vững, linh hồn đó sẽ chiếm lấy thể xác của họ mà không chịu rời đi. Nó muốn mượn cái xác đó để tiếp tục được tái sinh thêm một lần nữa. Ông trưởng bản có hỏi vị thầy mo có biết anh ta nói những từ gì không. Lão thầy mo trầm mặc một hồi rất lâu rồi gật đầu. Theo lời ông ta thì con ma đó nói rằng: "Đây là đất của tao, nhà của tao, núi rừng của tao, sao bọn mày lại đến cướp? Chúng mày hãy cút hết đi, tao sẽ nguyền rủa cả bản này, sống không yên ổn, rồi chúng mày sẽ thấy." Vị thầy mo đó còn nói thêm: "Đây vốn là con ma dữ, nó đã gần 300 tuổi rồi, rất khó có thể trị được nó." Cả thôn hoảng sợ ngỏ ý muốn nhờ ông ta ở lại để trục con ma ra khỏi chàng trai này. Ông thầy mo lắc đầu nói rằng mình không đủ pháp lực để hàng phục con ma đó. Nói rồi ông xin cáo từ già làng rồi lặng lẽ bỏ đi. Về sau, bệnh tình chàng thanh niên đó càng ngày càng nặng. Bố mẹ anh ta thương con nên tìm mọi cách để chữa trị. Họ đưa xuống tận cả thành phố để tiếp cận với Tây Y, nhưng người ta cũng chỉ đoán là anh ta bị tâm thần. Sau này hết cách, bố mẹ chàng trai đành phải cho cậu ta nhập trại thương điên ở tận Bình Định để điều trị. Rồi bỗng một hôm, có tin từ bệnh viện báo về gia đình cậu ta rằng nhân một đêm trời mưa to gió lớn, cậu ta đã trèo tường trốn trại. Khi đi, cậu ta có để lại một mảnh giấy viết 4 chữ nguệch ngoạc: "Ta sẽ báo thù." Anh ta trốn trại nhưng không về nhà. Công an cũng đang tìm và lùng giáo giết nhưng không thể tìm thấy. Chuyện trôi qua một thời gian, không thấy động tĩnh gì nên trường hợp của anh ta được coi là mất tích. Từ ngày đó, ít người dám qua lại cái nhà rông vào những buổi đêm tối. Thỉnh thoảng có những người về muộn, phải đi ngang qua chỗ đó, thì vẫn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.